ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 346, cái giá của sự phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng một Karura cố ùa về trong đầu hắn, một người phụ nữ tốt bụng và dịu dàng, rất quan tâm đến gia đình của mình. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu đánh mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó và đánh mất đi cơ hội được quay trở lại thời khắc đó, khi hắn điên cuồng đi tìm một người thân cận trong gia tộc để có thể phong ấn nhất vĩ. Và rồi, đã hy sinh mất tình yêu duy nhất có thể xem hắn như người bình thường mà đối xử. Một người khi có được thứ mình vốn quý mà không trân trọng, luôn luôn để tuột mất thứ đó rồi mới bắt đầu tiếc nuối. Karura, Kazekage đệ tứ lẩm bẩm, nhưng người phụ nữ trước mắt tất nhiên không phải cô gái thiện lương vào nhiều năm trước, sẵn sàng hy sinh tất cả cho một kẻ bội bạc như hắn. Linh hồn nàng khi được thiên hồ chữa trị đã sứt sẹo một phần. Đọc đến đây, nếu ai là người theo dõi truyện hay phim Naruto lâu năm sẽ biết được một phần nguyên do rồi chứ nhỉ? Đúng, các bạn đoán không lầm đâu. Phần linh hồn đó nàng đã dung hợp vào những hạt cát để bảo vệ cơ hội sống cho đứa con của mình. Để rồi nàng nhận lại được những gì? Một linh hồn vĩnh viễn không có cơ hội được chuyển kiếp, là một linh hồn ngày ngày vất vưởng dưới địa ngục vì không thể phục sinh nếu thiếu một hồn và một phách, mà theo ông cha ta gọi là tam hồn thất phách, trở thành một linh hồn không có nơi để trở về vì không đủ điều kiện chuyển sinh. Để chữa trị toàn vẹn cho nàng, thiên hồ cũng hao tổn cả thọ mệnh của mình để gọi hồn và ghép hồn cho nàng. Thứ tà thuật vốn dĩ không được tồn tại trên thực tại này. Đương nhiên kể cả có đủ tam hồn và thất phách, Karura vẫn chưa thể bình phục như ban đầu được vì thời gian nàng lang thang dưới địa ngục khá lâu, phúc đức nàng tích khi còn sống đã theo đó cạn kiệt vì bảo hộ nàng, thế nên dẫn đến việc lửa địa ngục nhiễm vào người nàng, không thể tiêu trừ được. Bất quá trong cái rủi lại có cái may, Karura lại khá dễ dàng hấp thu 1/10 giọt tinh huyết của hắn, trở thành ma. Ma thân mang theo sức mạnh hủy diệt của địa ngục, thiêu đốt linh hồn người chết bằng chính tội lỗi người đó tạo nên. Ghost Driver phiên bản Karura. Con người, trong người ngươi có rất nhiều tội lỗi. Cần phải thanh trừng. Karura giờ biến đổi sang dạng Ghost, không hề lưu luyến chút tình cảm nào dành cho người trước mắt, chỉ biết nếu thiêu đốt linh hồn người kia sẽ giúp nàng vô cùng vui sướng đó. Không, không, thứ lỗi cho ta, không. Kazekage đệ tứ nhìn thấy hình dạng của Karura, thân thể tự động cảm thấy nguy hiểm muốn trốn chạy. Vậy nhưng hắn lại bị con gái mình dùng sa độn trói chặt một chỗ trên không trung, không thể cử động được, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị chính những người đã từng thân cận giết chết. Ân, món quà này thiên hồ đã khá dày công chuẩn bị đó. Câm miệng cho ta, nàng không phải Karura từng lệ thuộc vào ngươi, ngu ngốc chỉ biết nghe lời ngươi. Mà ngươi thì sao chứ? Coi khinh nàng, lúc nào cũng tìm cách chút giận lên đầu nàng, biến nàng trở thành công cụ cho ngươi. Nàng đã được giải thoát rồi. Vậy nên phiền ngươi chết đi giúp bọn ta. Akura ở một bên khinh miệt kẻ tham sống sợ chết trước mắt, khi có quyền sinh quyền sát trong tay muốn trừ khử nàng. Giờ bị phản sát lại cầu xin. Cặn bã, rác rưởi, đúng là không nên sống quá 3 chương. Cháy lên đi nào, linh hồn tội lỗi. Ngươi tội trạng rất nhiều đó, vừa vặn phù hợp cho những linh hồn còn đang thiếu ở tầng 18 của địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước hết phải gột rửa hết tội cho ngươi đã. Karura chả thèm đoái hoài nam nhân đang kêu gào. Với nàng, ngoài nam nhân của nàng, tỉ muội thì tất cả chỉ là đồ ăn bồi bổ cho linh hồn của nàng. Để làm được công việc này nàng đã cất công học hỏi thần chết tỉ tỉ nhiều năm mới được đó, rất thuận tiện để vừa tra tấn vừa được bổ sung dưỡng chất cho linh hồn yếu đuối của nàng. Karura vừa đốt linh hồn Kazergate vừa suy nghĩ, tuy nhiên hốc mắt nàng hoàn toàn không có cho nên chẳng ai biết nàng đang suy nghĩ hay không cả. Đơn thuần nhìn muội muội mình đang nghịch đồ chơi thôi. T, quả nhiên nhìn Karura chơi vui thế kia không ngoài kỳ vọng của ta. Ha ha, bị chính người thân giết chết trong đau đớn tư vị sẽ khuếch đại hàng ngàn lần. Thiên hồ mắt nhắm hờ, miệng khẽ ôm 2 tiểu loli và 1 thục nữ tóc tím. Tên biến thái, ngươi cười cái gì vậy? Khó nghe chết, tiểu loli nằm bên phải hắn tuy miệng nói một đằng nhưng tay lại ôm chặt lấy người hắn. Đôi mắt màu nâu lưu luyến không rời khỏi gương mặt đẹp đến nỗi nàng nhìn mãi không chán. Không hổ là tên biến thái, nàng nhìn chúng, mặc dù có bị hắn làm khá nhiều điều xấu hổ. Chỉ là những thủ pháp kia quả thật làm nàng vô cùng thoải mái. Chắc chắn là xem ai đó bị ăn hành đi, hoặc là hắn tìm thêm được tiểu loli hay thục nữ xinh đẹp nào đó. Cô bé tóc ngắn nhanh nhỏ đoán được tâm tư của thiên hồ, tỏ ra vô cùng hiểu hắn. Không sai. Các ngươi đoán xem vẻ mặt của kẻ bị chính người thân mình tra tấn đến chết sẽ như thế nào. Chậc, vô cùng đặc sắc đi. Bất quá ta vẫn muốn ngủ hơn. Kyome, ngươi bồi tiếp hắn đi. Dứt lời, cô gái có mái tóc dài lại tiếp tục lim dim đôi mắt, giống chú mèo con chìm vào giấc ngủ. Nha, đại ca ca, chúng ta cùng xem đi. Kyome hào hứng nhìn vào màn hình cực lớn được hắn dùng ma pháp biến ảo ra, thậm chí trên tay ba người còn có sẵn bỏng ngô, thoải mái nhìn năm cô gái đang dạo chơi trên vùng sa mạc rộng lớn. Cách chương.